Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 815 Lý Gia Nguyên. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tam Trung cách một bên trong không xa, cũng là tỉnh trọng điểm trung học. Lần này Viên Thư Duật bọn họ khoa học tự nhiên ban học sinh, thì đại học ngay ở Tam Trung tiến hành. Tam Trung học sinh bên trong ưu tú cũng rất nhiều. Nam sinh này vóc dáng không thấp, ngũ quan tuấn lãng, cũng là trung học nữ sinh thích nhất loại kia ánh mặt trời. Vận động loại hình, nghĩ đến ở Tam Trung, yêu thích nam sinh này nữ sinh nên không ít. Hiện tại, nam sinh này một bộ ngơ ngác dáng vẻ, nhìn Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật có chút kiêu ngạo, cũng có chút tức giận. Kiêu ngạo là bởi vì tiểu muội của chính mình rốt cục trở thành thiên nga trắng. Chính là lần thứ nhất gặp mặt người, cũng sẽ bị em gái của chính mình dung mạo, khí chất hấp dẫn. Tức giận là bởi vì nam sinh này vẻ mặt quả thực quá trắng ra, cũng không suy nghĩ một chút. Nhìn như vậy cô gái có thể tự tại sao? Mà Viên Thư Kỳ cũng là lùi về sau một bước, trốn ở Viên Thư Duật phía sau, thoáng mân mê miệng. Nam sinh này ánh mắt quá nóng rực. Vào lúc này, cái khác hai tên nam sinh cũng là đứng dựng đứng lên. Sau đó nhìn về phía Viên Thư Kỳ. Hai người cũng là một bộ câu nệ dáng vẻ. Thời kỳ trưởng thành nam sinh đều là như vậy. Còn chưa đủ lõi đời. Còn chưa đủ khéo đưa đẩy. Nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng. Cô gái xinh đẹp. Chính là như vậy câu nệ. Bất an. Đương nhiên Lý Gia Nguyên cũng là nhìn thấy Viên Thư Kỳ động tác. Liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Trong đôi mắt dâng lên một luồng cảnh giác, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là nàng người nào? Viên Thư Duật lập tức rõ ràng nam sinh này suy nghĩ. Cũng không trách Lý Gia Nguyên, dù là ai nhìn thấy Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ hai người dạo công viên, đều sẽ lấy vì bọn họ là bạn bè trai gái. Dù sao, Viên Thư Duật tuấn lãng, Viên Thư Kỳ mỹ lệ, xem ra đặc biệt xứng đôi. Hai người còn dài đến không giống, người bình thường đều không sẽ nghĩ tới. Bọn họ là huynh muội. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta là nàng nhị ca. Viên Thư Duật cũng không biết, chính mình ngày hôm nay tại sao tốt như vậy nói chuyện. Dĩ nhiên không một chút nào chú ý cái này Lý Gia Nguyên vô lễ. Nghe xong Viên Thư Duật, Lý Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca, người tốt, chấm ngoặc kép. Viên Thư Kỳ, xì, một tiếng nở nụ cười. Nhị ca, hắn dĩ nhiên gọi ngươi nhị ca đây. Lý Gia Nguyên nhìn thấy Viên Thư Kỳ nở nụ cười. Lại là cả kinh, ánh mắt sáng lên, thoáng hiện qua một tia kinh diễm. Sau đó thật không tiện nở nụ cười. Trên gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Viên Thư Duật tâm tình đột nhiên được rồi. Nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Lý Gia Nguyên lại thẳng tắp nhìn Viên Thư Kỳ. Bạn học. Ta chỉ muốn nhận thức dưới ngươi. Có thể nói cho ta tên của ngươi cùng trường học sao? Viên Thư Kỳ chù trừ một chút. Ta gọi Viên Thư Kỳ. Là một bên trong. Qua mấy ngày liền muốn thi đại học. Viên Thư Kỳ tâm tình cũng được rồi. Tuy rằng bắt đầu bị cái này Lý Gia Nguyên nóng rực ánh mắt chấn động. Thế nhưng, nhìn thấy Lý Gia Nguyên hành vi. Nói chuyện, rất nho nhã lễ độ dáng vẻ. Cũng là thả xuống nội tâm kinh hoàng. Hơn nữa, Lý Gia Nguyên dáng vẻ. Xem ra quá tốt chơi. Dĩ nhiên vừa mở miệng liền gọi mình nhị ca vì là nhị ca. Còn có so với người này càng tâm đại người sao? Nghe xong Viên Thư Kỳ. Lý Gia Nguyên rung đùi đắc ý. Thoáng ngẩng đầu. Viên Thư Kỳ, thực sự là tên rất hay đấy. Hóa ra là một bên trong lớp 12 tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Là đến giải sầu giảm sức ép sao? Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Lý Gia Nguyên trải qua ban đầu khiếp sợ. Hiện tại đã một lần nữa bình tĩnh tâm tình. Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị thi cái nào trường đại học đây? Viên Thư Kỳ nói rằng. Ta là học văn khoa. Ta nghĩ thi đỗ văn hệ. Lý Gia Nguyên lại một lần ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Văn khoa ban nữ sinh xinh đẹp chính là nhiều. Tiếng Trung hệ, Tây Bắc Đại học tiếng Trung hệ không sai. Tiểu tỷ tỷ là muốn ở lại Cửu An sao? Lý Gia Nguyên hỏi, ta chuẩn bị đi Kinh Thành. Viên Thư Kỳ mỉm cười nói. Lý Gia Nguyên thần sắc cứng lại. Tốt đẹp nhất tiếng Trung hệ chính là kinh thành đại học tiếng Trung buộc lại. Tiểu tỷ tỷ là muốn trên kinh thành đại học tiếng Trung hệ sao? Viên Thư Kỳ khẽ gật đầu. Bằng thành tích của nàng, trên kinh thành đại học tiếng Trung hệ hẳn là không vấn đề quá lớn. Nếu là bình thường, người khác hỏi đến, Viên Thư Kỳ sẽ khiêm tốn một hồi. Sẽ không như thế trắng ra. Thế nhưng, nhìn trước mắt cái này ánh mặt trời như thế sáng lạn nam sinh, Viên Thư Kỳ nội tâm liền thanh tĩnh lại. Cảm thấy không có cái gì tốt ẩn giấu. Lý Gia Nguyên ánh mắt sáng lên. Tiểu tỷ tỷ thành tích thật tốt. Ta là Nguyên Lý Khoa. Mục tiêu là kinh thành Hoa Thanh Đại học. Tiểu tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng thi đậu Hoa Thanh Đại học. Nếu như ta sang năm lên Hoa Thanh Đại học, ta có thể theo đuổi tiểu tỷ tỷ sao? Nói xong những câu nói này, Lý Gia Nguyên con mắt rạng ngời rực rỡ. Lý Gia Nguyên thành tích cũng xem là tốt. Thế nhưng muốn trên Hoa Thanh Đại học, vẫn là kém một tí tẹo như thế. Thế nhưng, Lý Gia Nguyên nghe được Viên Thư Kỳ thành tích tốt như vậy. Phỏng chừng trên kinh thành đại học không có vấn đề. Ngay ở nội tâm hạ quyết tâm, phải cố gắng nỗ lực. Thi đậu Hoa Thanh Đại học, cũng chỉ có lên Hoa Thanh Đại học, mình mới có tư cách theo đuổi tiểu thư này tỷ. Viên Thư Kỳ mặt nhất thời đỏ. Ta có bạn trai. Nghe xong Viên Thư Kỳ, Lý Gia Nguyên nhất thời một trận phiền muộn. Lập tức hắn vừa cười. Có bạn trai cũng không thể ngăn cản ta yêu thích ngươi. Theo đuổi ngươi, tiểu tỷ tỷ, có thể ta càng thích hợp ngươi đây. Viên Thư Duật giờ khóc giờ cười. Thời kỳ trưởng thành người trẻ tuổi đều như vậy. Ở luyến ái thời điểm, sẽ không như vậy tính toán được mất. Sẽ không như vậy lưu ý trả giá. Có điều, này Lý Gia Nguyên biểu hiện cũng quá quyết chí tiến lên. Viên Thư Kỳ cũng không biết nên làm sao trả lời. Liền không nói gì, Lý Gia Nguyên lại mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, người muốn thi đỗ văn hệ. Ngữ văn khẳng định rất tốt. Ta kém cỏi nhất chính là ngữ văn. Ta nghĩ cùng ngươi giao đổi số điện thoại di động. Sau đó ngữ văn trên có vấn đề. Có thể hỏi một chút ngươi. Ngươi xem có thể không? Lý Gia Nguyên là Tư Mã Chiêu chi tâm. Coi như ngữ văn không được. Có vấn đề. Nghĩ đến tốt đẹp nhất hay là hỏi bọn họ ngữ văn dạy thay lão sư. Như bây giờ nói, kỳ thực chính là muốn nhận thức Viên Thư Kỳ. Muốn có được Viên Thư Kỳ số điện thoại di động. Viên Thư Kỳ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cùng Lý Gia Nguyên trao đổi số điện thoại di động. Viên Thư Duật cũng không có ngăn cản. Tuy rằng Tào Ngu Thu không sai, thế nhưng Viên Thư Duật cảm thấy tiểu muội của chính mình cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Huống chi, muốn Lý Gia Nguyên như thế tâm tư tinh khiết, lạc quan hướng lên trên, ánh mặt trời nam sinh, chính là làm tiểu muội bằng hữu cũng không sai đây. Tiểu muội của chính mình, bằng hữu vẫn là quá thiếu. Viên Thư Duật nói chuyện, tiểu muội, chúng ta đi sân chơi vui đùa một chút đi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Lý Gia Nguyên lập tức nói rằng, tiểu tỷ tỷ, ngươi chơi hài lòng điểm, thả lỏng điểm, ta tin tưởng, ngươi thi đại học thi toàn quốc gia thành tích tốt, chờ các ngươi một bên trong công bố kết quả thi, ta sẽ đi gặp xem. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nam sinh này không sai, tuy rằng rất yêu thích chính mình tiểu muội, thế nhưng không có dây dưa không ngớt, xác thực là một lòng dạ rộng rãi nam sinh. Cáo biệt Lý Gia Nguyên ba người, Viên Thư Duật mang theo Viên Thư Kỳ hướng về sân chơi đi đến. Đi tới sân chơi, liền nhìn thấy vòng xoay dưới quay chung quanh một đống người. Rất nhiều người trên mặt vẻ mặt rất là căng thẳng. Làm sao phòng cháy viên vẫn không có đến đây? Cũng không biết hài tử kia còn có thể kiên trì bao lâu. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ nhìn sang, tâm cũng là nâng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.